trước mặt người ngoài, có lẽ hắn có thể cười to bên ngoài nhưng trong lòng che giấu sát khí. Nhưng tất cả những thứ hắn học được ở trước mặt huynh đệ sư môn của hắn lại như bị hòa tan, biến mất không còn gì. Hắn sải bước nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời của hắn, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tô Minh. Hắn nhìn Tô Minh một cái, trong mắt mang theo nước mắt, mạnh mẽ ôm chặt nam tử này vào. Trong mắt hắn, người này có chút xa lạ, thậm chí cả thần thức cũng cảm thấy xa lạ. Nhưng trực giác của hắn đã tự nói với bản thân, người trước mắt này chính là tiểu sư đệ đã thất lạc nhiều năm mà hắn thường hay nhớ tới. Nụ cười kia, mặc dù đã thay đổi khuôn mặt nhưng đó vẫn là nụ cười của tiểu sư đệ. Kích động trong mắt, mặc dù con ngươi đã thay đổi, nhưng vẻ kích động là hoàn toàn chân thân, là tình cảm mà người ngoài tuyệt đối không thể có được. Nếu không ở cùng đệ cửu phong thì tuyệt đối không thể xuất hiện nụ cười và ánh mắt này. Có những thứ này, cho dù vẻ ngoài bất đồng nhưng Hồ Tử kiên định bản thân tuyệt đối không nhìn lầm. Tiểu sư đệ, Hồ Tử không ngăn nước mắt chảy xuống được. Hắn nghĩ tới năm đó ở man tộc đại địa một mình hắn đã thủ hộ đệ cửu phong, đối mặt với sự hành hạ của ngoại nhân trong vô tận thống khổ và chờ đợi. Hắn thủy chung tin tưởng, bản thân muốn bảo vệ nhà, bảo vệ nơi đó. Bởi vì nhất định sẽ có một ngày, sư huynh và sư đệ của hắn sẽ về nhà. Hắn không thể để bọn họ không có nhà, hắn không thể mất đệ cửu phong. Như vậy, sư huynh và sư đệ sẽ không có nơi nào gặp nhau. Bởi vì hắn sợ, một khi không có đệ cửu phong, hắn sợ từ đó cũng không thấy huynh đệ sư môn đâu, phân tán trong trời cao. Hắn lại càng nghĩ đến đệ cửu phong năm đó, khi hắn thấy Tô Minh trở về. Loại kích động và khóc giống này, đối với hai sư huynh khác, Hồ Tử có thể tùy hứng, có thể hồ ngôn loạn ngữ. Nhưng đối với Tô Minh, hắn lại không thể. Chỉ sợ trong tâm trí của hắn, Tô Minh vẫn là tiểu hài tử như cũ. Hắn vẫn thủy chung nhớ được hắn là sư huynh của Tô Minh là tiểu sư đệ của hắn. Hắn thủy chung nhớ được nguyên tắc đệ cửu phong. Hắn ôm Tô Minh, khóc giống lên. Tiểu sư đệ, là sư huynh Hồ Tử không tốt. Nếu năm đó tu vi của sư huynh Hồ Tử cường đại thì sẽ hung hăng đập chết ý chí cổ xưa chết tiệt đã ép ngươi tiến vào thần nguyên phế tích. Sau khi ngươi rời đi ta điên cuồng tu hành, nhưng cho dù ta có tu hành thế nào thì ta cũng rất nhớ ngươi. Nghĩ tới cảnh ngươi một mình ở thần nguyên phế tích ta liền khó chịu, ta liền muốn nổi điên, ta liền muốn giết người. Lời nói của Hồ Tử không mạch lạc, âm thanh như sấm nhưng không truyền quá xa, không để cho người không nên nghe được nghe thấy. Tô Minh nhìn Hồ Tử ôm lấy hắn. Lúc hắn tiến vào đệ cửu phong, vị tam sư huynh Hồ Tử này đã đi tới vỗ ngực giống to, sau này sẽ bảo vệ hắn. Đại hán thật thà này có thể vì đệ cửu phong, vì sư huynh đệ của hắn mà giao ra cả sinh mệnh, là sư huynh thủy chung vẫn tồn tại trong trí nhớ của Tô Minh. So với đại sư huynh tôn kính, so với nhị sư huynh bất đắc dĩ, năm đó Tô Minh rời đi, huynh đệ mà hắn không yên tâm nhất chính là Hồ Tử đang ôm hắn, dường như vĩnh viễn không lớn lên này. Thậm chí có lúc Tô Minh còn cảm giác hình như hắn phải là sư huynh của Hồ Tử chứ không phải tiểu sư đệ. Hồ Tử, mất linh, Tô Minh mang theo vẻ mỉm cười, khẽ mở miệng, cùng là một câu nói. gocchuyenaudio.com, mà hắn đã nói nhiều năm trước, hôm nay lại được nói ra từ trong miệng Tô Minh. Hồ Tử nước mắt nhiều hơn, kích động hung hăng vỗ vào thân thể Tô Minh. Cách chương.